Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, Thâm Nguyên Hồng Liên, ở trên hội giao dịch đột nhiên xuất hiện tình hình như thế. Lại nhìn một chút Thiên Hạo Hoàng tử sắc mặt, Tịnh Nguyệt Sa đã thổi phù một tiếng cười lên, nàng nụ cười này, ở trong hội trường, có mấy cái tùy tùng tông môn trưởng bối tới thiếu nữ cũng không nhịn được cười trộm. Các nàng cũng không phải xuất vân đế quốc người, quản hắn Thiên Hạo Hoàng tử là người như thế nào, luôn luôn ngọc thụ lâm phong, dẫn tới vô số thiếu nữ tâm hồn thiếu nữ Thiên Hạo Hoàng tử. Hôm nay đột nhiên bị cô gái nhiều như vậy chuyện cười. Bao quát bên người hắn Hồng Di quận chúa, đều có chút chê nhìn mình, này để Thiên Hạo Hoàng tử gương mặt đều sắp tối thành đáy nồi. Hắn thật muốn nhảy dựng lên đem trên đài bàn sốc, đi em gái ngươi giao dịch hội, đùa giỡn ta chơi đây. Nhưng hắn vẫn lại biết, chuyện này chỉ do chính hắn ngu ngốc, không trách hắn không biết đại địa ma viên có 10 ngón tay. Thật sự là hắn bình thường tiếp xúc loại này cấp bậc bảo vật. Đều là người kia, hoặc là nào đó cửa hàng từ chỗ khác người nơi đó thu mua đến. Lại cất giấu thật lâu. Hơn nửa chỉ có một phần, có thể trên đài lão già kia hàng, nhưng là từ nguyên sản địa mang ra ngoài, đó là đương nhiên là một bộ đầy đủ hết, tốn uổng tiền, không có chiếm được mỹ nhân niềm vui, còn bị người cười nhạo. Thiên Hạo Hoàng tử hít sâu mấy cái, mới miễn cưỡng bình phục tâm tình, bằng không thật muốn bị tức nổ phổi không thể. Hắn vừa nghĩ tới làm sao cùng Hồng Di quận chúa nói mấy câu, che giấu mình một chút lúng túng, liền nghe được cách đó không xa Dịch Vân nói với Tịnh Nguyệt Sa. Tinh tướng tán gái không thành, phản thành trí chướng, Thiên Hạo Hoàng tử vừa lời đến khóe miệng. Tất cả đều kẹt, hắn tức giận nhìn chằm chằm Dịch Vân, chỉ cảm thấy toàn thân tinh lực dâng lên, đều vọt tới trên gáy, một mồm răng đều phải bị hắn cắn nát. Hắn biết hiện tại cùng Dịch Vân ở trong lời nói tranh đấu, chỉ có thể tự rước lấy nhục mà thôi. Hắn chỉ có thể nhịn hạ xuống. Tiểu tử, ta nhớ kỹ rồi. Thiên Hạo Hoàng tử trầm mặt ở trong lòng nói rằng, lúc này, lần thứ hai bán đấu giá bắt đầu rồi. Mục lão một bộ bình chân như vại bộ dạng, chủ trì bán đấu giá sự tình, trực tiếp giao cho cái kia thân thể diêm dúa loè loẹt mỹ nữ tiến hành rồi. Có lần thứ nhất bán đấu giá tham khảo, lần này bán đấu giá tiến hành rất nhanh, mà giá cả đương nhiên không có lại tăng vọt đến trước 260 vạn độ cao, mà là như ngừng lại 95 vạn trên, 95 vạn trung phẩm linh ngọc. Mua lại này một phần bảo vật người, chính là cái kia đến từ ở ngoài thế giới bệnh tật triền miên nam tử. Hắn tựa hồ bức thiết nhu cầu này mấy loại thiên tài địa bảo. Làm hắn biết 95 vạn giá cả cũng đã thành giao thời điểm. Hắn biểu hiện hết sức kích động, cảm tạ mục tiền bối, cảm tạ mục tiền bối. Nam tử không ngừng nói, đồng thời hắn cũng nhìn về phía Dịch Vân. Đối với Dịch Vân, hắn cũng có hảo cảm mân ni, nhưng khi nhìn đến nam tử này thần thái, Thiên Hạo Hoàng tử liền khí không đánh vừa ra tới, 260 vạn mua được thần bảo. Vị này kẻ nghiện như thế ra hỏa lấy không tới 1 triệu giá cả mua đi rồi. Hắn cảm giác như là ăn một con đại đầu con ruồi như thế buồn nôn. Không có gì hay tạ, mục lão cười ha hả nói. Lúc này, mọi người còn đều nhìn lão này, đang mong đợi hắn lấy thêm ra một ít đại địa ma viên xương ngón tay cùng ô ngọc hoa trái cây các loại. Dịch Vân không lọt mắt những thứ đồ này. Nhưng bọn họ nhưng đối với mấy cái này cầu cũng không được. Trước bọn họ nghe Dịch Vân nói rồi, xương ngón tay ít nhất có 10 căn, trái cây cũng có 7 cái, bọn họ cũng chờ giá cả lại rơi nữa vừa đầu hàng. Nói không chắc có thể lấy giá tiền cực thấp, mua đi một phần đây. Vậy thì tiện nghi kiếm bộn rồi, nhưng là mục lão lúc này, nhưng hoàn toàn không có lấy thêm ra cái kia chút hộp ngọc, mà là lấy ra một viên bích lục bình nhỏ, lấy nhìn bình sứ nhỏ to nhỏ, nó liền không giống như là giả bộ trước dược phẩm lọ chứa. Mục lão, ngươi không phải chiếm được rất nhiều cổ yêu cốt cùng ô ngọc hoa trái cây sao? Đứt đoạn tiếp theo bán ra sao? ở chung quanh trong đám người. Có người mở miệng hỏi, bán hai phần liền gần đủ rồi, còn dư lại các loại. Sau đó lại bán, lão đầu hời hợt nói, lần này, cái kia chút tha thiết mong chờ nhìn, chờ mua các khách nhân đều không còn gì để nói. Bọn họ vốn cảm thấy được, 95 vạn vẫn còn có chút đắt, muốn lại rơi nữa, vừa đầu hàng. Kết quả mục lão trực tiếp không bán. Lão này, còn hiểu đói bụng kinh doanh à, Dịch Vân sờ cằm một cái. Ở kiếp trước này không phải là cái gì danh từ mới mẻ. Nhưng là ở cái này người người tu võ thế giới. Vậy thì hiếm thấy, không trách lão này có thể lấy Thiên Nam Phong hội khởi xướng thân phận của người. Để phong hội hoàn thành loại này quy mô, xem ra muốn ở lão này trên người chiếm chút tiện nghi. Cũng không dễ dàng, Dịch Vân đang nghĩ ngợi. Mục lão đã đem vật trong bình sứ nhỏ đổ ra. Mọi người vừa nhìn, cái kia là một quả đen thùi lùi, nhăn nhúm hạt tròn, xem ra không hề bắt mắt chút nào. Đây là cái gì? Rất nhiều người lắc đầu. Bọn họ cũng chưa từng thấy những thứ đồ này. Nhưng bọn họ biết, nếu là mục lão lấy ra đồ vật, đương nhiên sẽ không là vật vô dụng. Đúng lúc này, ngồi ở mục lão bên người cách đó không xa Tô Đại Sư con mắt một hồi sáng. Mục lão, vật này, có thể hay không cho ta mượn xem một chút? Tự không gì không thể, mục lão đem bình nhỏ đưa cho Tô Đại Sư. Tô Đại Sư đem viên này hạt cầm trong tay, lật tới lật lui nhìn, khi thì kinh hỉ, khi thì lắc đầu, nhìn thấy Tô Đại Sư phản ứng. Mọi người không giải, viên kia hạt rốt cuộc là cái gì? Giữa trường đại đa số người không quen biết, Dịch trưởng môn, người biết sao? Tịnh Nguyệt Sa theo miệng hỏi Dịch Vân. Trong lúc vô tình, ở trong mắt Tịnh Nguyệt Sa, Dịch Vân tựa hồ không chỗ nào không biết giống như vậy. Hỏi dò Dịch Vân, thành nàng tiềm thức phản ứng, là Thâm Nguyên Hồng Liên hạt sen, Dịch Vân thản nhiên nói. Thanh âm hắn rất thấp, chỉ có xung quanh mấy người mới có thể nghe được. Ồ, Thâm Nguyên Hồng Liên, Tịnh Nguyệt Sa kinh ngạc nhìn Dịch Vân, nàng kỳ thực căn bản chưa từng nghe nói loại thực vật này. Cái thế giới này thiên tài địa bảo nhiều lắm, thần vật không biết có bao nhiêu, đừng nói Tịnh Nguyệt Sa. Coi như là Tịnh Nguyệt đảo chủ, cũng chỉ là biết một phần trong đó thôi. Dịch Vân không nói gì, trong mắt lập lòe một tia dị thải. Thâm Nguyên Hồng Liên hạt sen, đối với hắn có tác dụng lớn. Loại này hạt sen là hệ hỏa thuộc tính. Hắn có thể cân nhắc lấy Thâm Nguyên Hồng Liên hạt sen làm chủ thuốc. Phối hợp cái khác thần bảo, luyện chế thêm một viên tiếp theo Long Hoàng Xá Lợi. Thử nghiệm tu luyện kháng Long Cửu Thức Hỏa Ly Thiên. Trước, Dịch Vân ăn quả thứ nhất Long Hoàng Xá Lợi, cũng chỉ là tu luyện kháng Long Cửu Thức Kim Lân Thiên mà thôi. Chỉ là này hạt sen, nó có dược lực, khoảng cách luyện chế Long Hoàng Xá Lợi nhu cầu, còn kém một chút như vậy. Đúng lúc này, Tô Đại Sư cũng lắc đầu cảm thán. Đáng tiếc, cái này Thâm Nguyên Hồng Liên hạt sen, cần phải ở nơi nào đó nguyên khí đất nghèo phong ấn rất lâu. Cho tới nó ẩn chứa trong đó nguyên khí trôi qua rất nhiều. Bằng không thật là bảo vật vô giá a, Tô Đại Sư là một người đỉnh cấp luyện đan sư. Hắn đối với cái kia chút thiên địa tạo hóa dựng dục ra tới luyện dược thần bảo cực kỳ si mê. Gặp phải loại này có khuyết tổn thần bảo, hắn cũng rất là tiếc hận. Ha ha, đích thật là trôi qua một ít nguyên khí. Ngươi đoán không sai, nó là bị niêm phong ở một cái trong mộ cổ. Bởi vì cổ mộ trận pháp năng lượng tiêu hao hết, cho tới nguyên khí từ từ cằn cỗi. Cái này Thâm Nguyên Hồng Liên hạt sen ở trong đó sợ là phong tồn hơn 100 triệu năm. Lão Phu đưa nó lấy lúc đi ra. Chính là như vậy, mục lão cũng không có ẩn giấu cái này hạt sen lai lịch. Hắn xem thường lừa dối. Trong mộ cổ hạt sen, khó tránh khỏi sẽ dính lên một ít tử khí. Cái này cùng hạt sen bản thân sinh sôi liên tục đặc tính ngược lại. Khó tránh khỏi sẽ để giá trị của nó lại đánh một ít chiết khấu. Làm sao, Tô Đại Sư không có hứng thú sao? Mục lão hỏi Tô Đại Sư. Tô Đại Sư cười cợt, không có đáp lời, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Hiện tại, nếu có người có hứng thú, có thể ra giá, mục lão mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, không khí trong sân hơi vắng lặng, không có ai mở miệng. Thiên Hạo hoàng tử nhìn cái này hạt sen, có chút do dự, hắn tu tập xong hệ pháp tắc, trong đó nhất hệ chính là hệ hỏa. Cái này cùng thuộc về hệ hỏa thâm nguyên hồng liên hạt sen đối với hắn mà nói hết sức có giá trị. Nhưng là hắn đắn đo khó định nó đến cùng trị giá bao nhiêu linh ngọc. Mục tiền bối, này hạt sen lẽ nào không có một giá quy định sao? Thiên Hạo hoàng tử không nhịn được mở miệng hỏi. Mục lão khẽ mỉm cười, nói, lão phu mua đồ, chưa bao giờ bố trí giá quy định, giá cả hài lòng, ta tự nhiên sẽ giao dịch rất nhiều thần bảo, đúng là không tốt định giá, mà một khi xếp đặt giá quy định, sẽ cho người một loại trong lòng cảm giác, vật này tựa hồ đại khái chỉ đáng giá nhiều như vậy. Không chịu ra giá cao, Thiên Hạo hoàng tử cười khổ một tiếng. Nói rằng, mục tiền bối không thiết lập giá quy định, vậy vãn bối liền kêu loạn, không muốn cười nhạo vãn bối là tốt rồi, Thiên Hạo hoàng tử nói. Duỗi ra một ngón tay, mở miệng nói, 10 triệu trung phẩm linh ngọc, hô lên cái giá này, Thiên Hạo hoàng tử là có chút hoảng sợ, hắn kỳ thực cũng có thể căn cứ thiên tài địa bảo bên trong ẩn chứa nguyên khí bao nhiêu. Đưa ra một ít đại khái định giá. Hắn cho cái này thâm nguyên hồng liên hạt sen đánh giá giá cả đại khái chính là 10 triệu. Thế nhưng hô lên lớn như vậy con số đến, hắn vẫn còn có chút hoảng sợ. Hắn sợ chính mình đánh giá hơn nhiều, vậy thì thua thiệt lớn. Giữa trường yên tĩnh, đại đa số người chỉ là xem cuộc vui. Này hạt sen quá hiếm thấy, nguyên bản hiểu việc người thì ít, muốn người mua thì càng thiếu. Đầy đủ yên lặng 10 hơi thở thời gian. Thiên Hạo hoàng tử trong lòng càng ngày càng hoảng sợ, làm sao chỉ có tự mình một người ra giá, người khác đều không có hứng thú sao? Chẳng lẽ mình nhìn lầm, cái kia thâm nguyên hồng liên hạt sen kỳ thực không có giá trị gì? 10 triệu trung phẩm linh ngọc, nhưng là hắn hơn phân nửa tích xúc, lấy ra tuyệt không thoải mái. Hắn hiện tại cũng có chút hối hận, tự mình có phải hay không gọi kích động, 12 triệu. Ở Đan Tâm Tông đệ tử trẻ tuổi vị trí, có người lên tiếng, người nói chuyện chính là Tô Mộc Ngạn, hắn vốn là luyện đan sư, đối với này trong điển tịch đều hiếm có ghi lại hạt sen rất có hứng thú. Nghe được Tô Mộc Ngạn lên tiếng, Thiên Hạo hoàng tử rốt cục thở phào nhẹ nhõm, xem ra hay là có người tranh, hơn nữa giá cả cùng mình gần như, này để Thiên Hạo hoàng tử lại có sức mạnh, 13 triệu. Thiên Hạo hoàng tử lại giơ tay lên đến, to lớn như vậy mức, hắn cũng không có cách nào hướng về lần thứ nhất đấu giá như vậy. Lật lên lần hướng về tăng thêm monster, 14 triệu. Tô Mộc Ngạn cũng không yếu thế, hắn là Đan Tâm Tông xuất thân, Đan Tâm Tông làm chế thuốc tông môn, luận của cải nhưng là so với xuất vân đế quốc chỉ có hơn chứ không kê monster nhưng dù cho như thế. Làm dính đến 1000 mấy triệu con số thời điểm, Tô Mộc Ngạn ra giá vẫn là lộ ra hết sức thận trọng. Này họ Tô, Thiên Hạo hoàng tử nhăn lại đầu lông mày. Cái giá này, đã bắt đầu áp sát của cải của hắn hạn mức tối đa. Đến vào lúc này, dù cho lại thêm 1 triệu, hắn đều có chút không chịu nổi. Ở Thiên Hạo hoàng tử cùng Tô Mộc Ngạn cạnh tranh thời điểm. Tịnh Nguyệt Sa phát hiện. Dịch Vân vẫn sáng quắc nhìn chằm chằm cái viên này hạt sen. Trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, nàng không xác định hỏi. Dịch trưởng môn, người lẽ nào đối với cái kia hạt sen cảm thấy hứng thú, đúng, Dịch Vân gật gật đầu. Tịnh Nguyệt Sa trong lòng kinh sợ, người lẽ nào chuẩn bị hoa 1000 hơn mấy triệu, mua một viên hạt sen, ngươi, thật sự lấy nó hữu dụng không? Theo Tịnh Nguyệt Sa. Dịch Vân mặc dù là trưởng môn, nhưng dù sao cũng là tiểu bối, hắn có thể nắm trong tay của cải cũng không nhiều đi. 1000 hơn mấy triệu, không phải là một cái con số nhỏ. Dịch Vân thật có thể cùng Tô Mộc Ngạn này chút chế thuốc đại tông môn xuất thân người cạnh tranh. Sao, 1000 hơn mấy triệu? Dịch Vân cười cợt, hắn vẫn có chú ý mục lão đối với gia giá phản ứng. Cái kia lão đầu bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó. Căn bản không có lộ ra cái gì ý động vẻ mặt đến. Hiển nhiên cái này gọi là giá cả căn bản không đạt tới trong lòng hắn giá. Trên thực tế, theo Dịch Vân, mặc dù là đã khuyết tổn Thâm Nguyên Hồng Liên hạt sen, cũng tuyệt không chỉ 1000 mấy triệu. Này hạt sen, không như mọi người nghĩ đơn giản như vậy. Nó có càng đặc biệt công dụng. Lúc này, giá cả đã bị Tô Mộc Ngạn đẩy lên 15 triệu. Cạnh tranh bắt đầu lấy 500 ngàn làm đơn vị đi lên thêm. Thiên Hạo Hoàng tử do dự thời gian càng ngày càng dài. Đã bắt đầu từ khước. Ngay vào lúc này, Dịch Vân lên tiếng, hắn duỗi ra 3 ngón tay, bình tĩnh nói, 30 triệu, Dịch Vân lần này báo giá, toàn trường chấn kinh rồi. Trong lúc nhất thời, giữa trường tất cả mọi người ánh mắt, đều rối rít đầu trên người Dịch Vân, một hơi từ 15 triệu nhảy lên tới 30 triệu. Dòng giã vọt lên gấp đôi, hơn nữa ra giá, vẫn là Dịch Vân, nếu như là Tô Đại Sư. Giật thân vương người như vậy ra giá 30 triệu, mọi người tuy rằng sẽ cảm thấy chấn động, thế nhưng không có ai hiểu ý ở ngoài. Nhưng là thiếu niên này là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này điên rồi sao? Hắn mua cái kia hạt sen có ích lợi gì? Hơn nữa, hắn có thể thanh toán nổi sao? Mọi người không giải, liền ngay cả Tịnh Nguyệt Sa cũng sửng sốt, nàng nhẹ giọng lại nói. Dịch trưởng môn, ngươi có nhiều như vậy linh ngọc sao? Dịch Vân cười cợt, hắn lên làm vạn thần trưởng môn trước, vẫn hết sức nghèo, nhưng là bây giờ sao? Lúc trước vạn thần trưởng môn cùng lão thái bà kia chết đi sao? Nhẫn không gian của bọn hắn đều rơi vào Dịch Vân trên tay. Ngoài ra, vạn thần lĩnh kho tài nguyên bên trong tích góp toàn bộ của cải. Cũng bị Dịch Vân một quyền mà không? Vạn thần lĩnh là một cái ẩn giấu rất sâu tông môn. Vạn thần lão tổ dã tâm to lớn, mà điểm này, cùng chỗ Tĩnh Hải Tịnh Nguyệt Đảo cùng Thiên Xu môn căn bản chưa từng phát giác. Từ trên cảnh giới nói, vạn thần lão tổ liền so với Tịnh Nguyệt ẩn cùng Nhậm Vân Tung cao hơn. Vạn thần lĩnh tích lũy, Tịnh Nguyệt ẩn cùng Nhậm Vân Tung toàn bộ đều đánh giá thấp. Ngoài ra, Dịch Vân ở vạn thần lĩnh xưng vương xưng bá, cái kia chút lợi hại một chút trưởng lão, đều bị Dịch Vân rơi xuống hồn ấn. Dịch Vân mệnh lệnh, bọn họ nào dám không nghe, cái khác trưởng lão cũng cho qua. Cái kia Trương gia cùng Tống gia trước đều cùng Dịch Vân có cửu oán. Dịch Vân nô dịch Trương Thiên Hành cùng Tống Chiến Thần phía sau. Bọn họ hai lão gia tích chữ, Dịch Vân cũng không chút khách khí thu nhận. Liền mang hai đại gia tộc tích lũy, hắn cũng từng người đào trống một nửa. Đến hiện tại, Dịch Vân tuyệt đối là một cái kẻ giàu sồi. Hắn chính là tụ tập một đám lão gia của cải, thêm vào một cái tông môn tích lũy. 30 triệu trung phẩm linh ngọc, đối với Dịch Vân mà nói không coi vào đâu. Hết chương.